Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357. Chương 1357. Sẽ không sợ đụng trên cây cột. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu 180 khối cơ bản khi. Đến trưa 6 giờ chừng rốt cuộc thi kiểm tra xong. Tổng cộng đo lường ra 4 khối có tật xấu cơ bản. 1 khối màn đen, 3 khối hoa bản. Đằng Khang lại đăng người khác mượn 4 khối cơ bản cầm số lượng đối phó lên. Sau đó chính là bao trang. Cầm những thứ này đựng cơ bản hộp nhỏ tử thật chỉnh tề gõ ở một cái giấy lớn xác trong dương. Sau đó dùng băng keo khép kín. Cái này còn không là cuối cùng đóng gói. Còn muốn đem giấy các tông cái dương chứa một cái 2 mét dài một gạo chiều rộng một thước cao mảnh gỗ. Trong dương mới tính đóng gói xong. Tạm thời đặt ở Đằng Khang nhà trong kho hàng. Những thứ này làm việc xong cũng nhanh 6 giờ 30. Vạn Phong chuẩn bị mang bọn họ đi ăn cơm. Ngay tại lúc này, Diệp Thiên Vấn ngoài ý muốn tới. Diệp Thiên Vấn đầu tiên và Hàn Quảng Gia hai tên chào hỏi. Sau đó đối với Vạn Phong nói, xế chiều hôm nay ta và Vương Sở Long gặp mặt, cầm chúng ta mở chuyện của công ty nhàn rỗi và hắn trò chuyện một chút. Văn nghe chúng ta sau này có công trình phải giao cho hắn liền hắn thật cao hứng. Hắn còn tiết lộ một cái tin, hắn trước kia đi theo đã làm công trình Hồng Kông tập đoàn cự sang lão bản vừa vặn ngày hôm nay đến. Thẩm Quyến, hắn liên hiệp mấy cái làm công trình nhận thầu người tối nay mở tiệc mời tập đoàn cự sang lão bản. Thuận tiện vậy mời ngươi, mời ta đi làm gì nha? Như vậy sự việc ngươi và Vu Gia Đống ra mặt là được. Ta đối với kiến trúc không hiểu không chuẩn bị dính vào. Cũng không chuẩn bị xuất đầu lộ diện. Hồng Kông tập đoàn cự sang. Thật giống như chưa nghe nói qua. Bất quá danh tự này dạy được tựa hồ không trách. Cũng hỏng bét đến đồ sộ sang cái này còn có thể phát triển sao? Ta ở chuyến đi này bên trong thuộc về người mới. Và những đại lão này giao tiếp cảm giác sức chưa đủ. Vạn Phong ha ha cười lên. Ngươi lời nói này ta hình như là lão binh như nhau. Ở một khối này lên ta không phải là cùng ngươi như nhau sao? Không giống nhau. Ít nhất ngươi có thể lấy ra 2 triệu. Ta liền không lấy ra được. Đây là cái gì tỉ dụ nha? Đây căn bản cũng không phải là một cái phạm vi chuyện được không? Vạn Phong suy tính luôn mãi gật đầu đồng ý. Coi như mình không chuẩn bị ở lĩnh vực này bên trong xuất đầu lộ diện. Nhưng gặp cảnh đời vẫn là có thể. Xem thập niên 80-90 kiêu ngạo ngất trời Hồng Kông lão bản là dạng gì. Loại trường hợp này Loan Phượng bọn họ lại không thể tham gia. Các nàng không tham gia Hàn Quảng Gia cũng chỉ có thể lưu lại bảo vệ các nàng. Vạn Phong cũng không chuẩn bị để cho các nàng gặp phải một chút nguy hiểm. Vạn Phong đi theo Diệp Thiên Vấn Vu Gia Đống đi tới La Hồ một cái khách sạn sang trọng. Vu Gia Đống mang tới 2 người đó cũng không có theo tới. Cái khách sạn này vào năm đó có thể là Thẩm Quyến một trong khách sạn sang trọng nhất. Nhưng là dùng 20-30 năm sau tiêu chuẩn để cân nhắc nói. Cũng chính là 3 sao khách sạn tiêu chuẩn. Nhiều nhất cũng chính là 20 năm sau một thành phố cấp huyện bên trong nhất quán rượu cao cấp. Mà thôi. Ở khách sạn trong phòng khách Vạn Phong gặp được mấy người mặc trước Âu phục người. Tuổi tác đều ở đây 25-26 đến 35-36 bây giờ. Những người này ăn mặc tây phục cho Vạn Phong một loại bọn họ muốn xuống đất nhổ cỏ cảm giác. Diệp Thiên Vấn cầm những người này nhất giới thiệu cho Vạn Phong. Một cái trong đó 30 trên dưới lão thanh niên và Vạn Phong rất nhiệt tình bắt tay. Cái này ánh mắt có chút nhỏ nhưng rất có ánh sáng người máy là Vương Sở Long. Mấy người khác Vạn Phong không nhớ tên chữ. Bọn họ đối với Vạn Phong thái độ đúng mực. Không tính là lãnh đạm nhưng vậy không nhiệt tình. Chẳng qua là theo lễ phép và Vạn Phong nắm chặt tay. Những người này dùng thì Hạ Lưu Hành nói mà nói chính là chủ thầu. Cơ bản đã bước vào chủ thầu lớn hàng ngũ. Vạn Phong có chút ngoài ý muốn tại sao những người này tụ ở trong phòng khách mà không phải là tiến vào một cái gian phòng ngồi. Hồng Kông ông chủ Lâm còn chưa tới. Chúng ta ở nơi này chờ một lát. Diệp Thiên Vấn giải thích. Nếu Hồng Kông lão bản là chủ vậy thì cùng đi. Ai muốn Diệp Thiên Vấn trong miệng chờ một lát lại đợi hơn nửa tiếng. Cái đó ông chủ Lâm lại vẫn không có tới. Vạn Phong hơi có vẻ khó chịu. Mặc dù hắn làm việc cà nhỗng nhưng là nếu như đáp ứng chuyện của người ta mà có thời gian hạn chế. Lúc, hắn thật đúng là không chế nãy qua. Vì vậy hắn rất không thích không đúng giờ người. Vô cùng buồn chán dưới. Vạn Phong đi ra khách sạn, đứng ở khách sạn bên ngoài trên bậc thang thưởng thức Thẩm Quyến cảnh đêm. Bây giờ có chừng 7 giờ 30 cỡ đó. Sắc trời thuộc về sắp tối không hắc đang lúc. Đèn đuốc đã dấy lên. Đúng thành phố một phiến đèn đuốc thông minh. Cho người một loại phồn hoa cảnh tượng. Ai có thể nghĩ tới 10 năm trước nơi này bất quá là một cái và cả nước đại đa số nông thôn vậy địa. Phương. Mà bây giờ nó đã biến thành một cái ở TQ cũng nổi danh thành thị. Cứ việc diện tích của nó còn không tính lớn, nhưng là danh tiếng đã không thấp hơn Thượng Hải Bắc Kinh như vậy thành phố lớn. Là một cái địa khu lúc tới vận chuyển liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tương uy tương lai có thể hay không phát triển đến Thẩm Quyến như vậy trình độ đâu. Vạn Phong tự giễu lắc đầu một cái. Đây là suy nghĩ nhiều. Tương uy cũng không có Thẩm Quyến như vậy có lợi địa thế. Đời này có lẽ cũng sẽ không phát triển thành Thẩm Quyến như vậy đô thị sầm uất. Vạn Phong đang miên mang suy nghĩ. Có 3 chiếc vương miện xe nhỏ xếp thành một hàng khiến cho vào cái khách sạn này bãi đậu xe. Từ chiếc xe đầu tiên trên dưới tới 3 cái người mặc tây phục đen đeo kính mát đúng được giống như. Người đồ đen người giống vậy. Sau đó sau cùng xe nhỏ giống vậy xuống 3 cái loại trang phục này người. Cuối cùng trung gian xe nhỏ cửa mở ra. Ghế phụ vị trí xuống một cái ăn mặc áo sơ mi bông không có mang kính mát nhưng vóc người đặc biệt. To lớn người. Cái này người xuống xe đầu tiên dùng ưng vậy ánh mắt trước sau chừng dò xét một vòng sau đó đưa tay. Mở cửa sau xe. Cửa xe vừa mở ra một cái hơn 40 tuổi vóc người có chút phát tướng người xuống xe. Một bên khác cửa xe vậy khai trừ. Xuống một cái tóc dài người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn dáng dấp chừng 20-30 không tới. Hình dáng ngược lại là có mấy phần sắc đẹp. Nhưng là mặt đầy ngạo mạn. Vừa xuống xe sẽ dùng kén trọn ánh mắt bốn phía quét một vòng. Đoán chừng là thư ký một loại nhân vật. Thật là lớn phô trương. Vạn Phong đứng bên ngoài chỉ trong chốc lát coi là cái này đã xem 3 cái như vậy phô trương 10. Phần người, nhưng cái này là lớn nhất. Mới vừa rồi đi vào 2 cái cũng không có người này lớn. Mặc dù cũng là tiền hô hậu ủng, ông chủ kia bộ dáng người xuống xe sau cũng không có lập tức đi. Mà là ngẩng đầu hướng ở trên nhìn xem. Thật giống như ở xác nhận có phải hay không nơi này. Ở xác nhận là nơi này sau đó. 3 người quần áo đen đi đầu. Những người này bắt đầu hướng khách sạn cửa chính đi tới. Một người quần áo đen lại đi thẳng đến Vạn Phong trước mặt giọng lạnh như băng nói. Dựa vào, trời ạ ngươi đeo kính mát mù mắt nha. Nói sau buổi tối các ngươi những thứ này hai hàng đeo kính mát chứa so nha. Sẽ không sợ đụng vào trên cây cột. Lão tử vốn là đứng ở một bên. Như vậy chiều rộng đạo nhi không đủ các ngươi đi. Các ngươi có bao nhiêu cái mông nha. Vạn Phong cứ như vậy nhìn trước mắt mặt không cảm giác kính mát người. Ngay cả lời vậy không trả lời. Gặp Vạn Phong không động đậy. Kính mát người đưa tay sẽ tới gạt bỏ Vạn Phong. Hàn Quảng gia không ở chỗ này. Nếu như hắn ở chỗ này nhất định sẽ làm cho trước mặt tên này hiểu không là ai cũng có thể tùy tiện. Gạt bỏ, kính mát người gạt bỏ liền Vạn Phong một chút lại không gạt bỏ động ngoài ý muốn di một tiếng. Lão tử cũng là luyện 8-9 năm võ thuật, tùy tiện liền bị người gạt bỏ động. Bố đây mặt mũi đặt ở nơi nào?